Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66, phần 66. Chương 7: Quay đầu liền chạy tân một ngày. Núi Olympus thượng, Ares phân thân chính vai trần, dẫn theo một thanh thiết chùy, ở chính mình chiến thần trong điện gõ gõ đánh đánh, ở Hephaestus dưới sự trợ giúp. Hắn cũng ở chiến thần trong điện dâng lên lửa lò, bắt đầu thử chế tạo một ít ẩn chứa cường đại lực lượng bảo cụ, ở anh hùng thời đại đã đến là lúc. Vô luận là chính hắn muốn sắm vai anh hùng, vẫn là muốn lấy chiến thần thân phận cùng này đó bán thần các anh hùng đánh hảo quan hệ, đều yêu cầu đại lượng tiện tay binh khí. Tuy rằng Ares chiến thần trong điện tồn kho không ít, nhưng hắn cũng chung quy không thể tát ao bắt cá. Những cái đó tồn kho luôn có đưa xong, dùng xong một ngày, bởi vậy, Ares quyết định bắt đầu sống dùng chính mình ưu thế. Hắn bắt đầu nếm thử đem học tự Hephaestus rèn kỹ thuật cùng học tự hé kết ma pháp kết hợp ở bên nhau, chế tạo một ít cường đại ma pháp vũ khí, mà hiện tại đang ở Ares lò rèn thượng tiếp thu chiến thần rèn, còn lại là một thanh bén nhọn, mang theo đảo câu trường thương. Ares chuẩn bị đem chuôi này trường thương cấp rèn thành có thể kêu gọi tia chớp, quấn quanh lôi đình bảo cụ. Ở liên tục thất bại rất nhiều lần sau, hắn đã đem vô cùng phức tạp ma thuật đường về đều cấp minh khắc tại đây bính trường thương thương. Nhận thượng, hiện tại cũng chỉ yêu cầu ở nắn hình, làm lạnh bước đi hoàn thành về sau, đi lấy ra một tia lôi điện, rót vào đến chuôi này thương nhận, kích hoạt bên trong ma thuật đường về là được, suy lại rèn mấy chục hồi. Rốt cuộc vừa lòng, Ares đem chuôi này trường thương thương nhận cấp phóng tới một bên dùng cho làm lạnh hồ nước chung, ở bốc lên dựng lên xương trắng. Hắn nhìn đến thương nhận chậm rãi rút đi màu đỏ, biến thành lập lòe lạnh băng mũi nhọn hàn thiết ân. Kế tiếp chỉ cần lôi điện, đối với trên mặt đất thợ rèn mà nói, muốn đạt được rớt ban ân là cực kỳ khó khăn một việc. Nhưng là đối với Ares như vậy chủ thần tới nói, muốn thu hoạch lôi điện liền thập phần đơn giản. Làm rớt hài tử, hắn vốn dĩ liền đối lôi điện có một loại bẩm sinh thân hòa. Hơn nữa hiện giờ núi Olympus độ cao xa ở tầng mây phía trên, hắn muốn lôi điện, chỉ cần cầm chuôi này thương đến đám mây thượng, tìm phiến có lôi điện vân, tùy tiện rảo một rảo liền thành. Bất quá liền ở Ares giơ trường thương vòng quanh núi Olympus đi rồi một vòng về sau, lại liền một mảnh có lôi điện mây đen đều không có phát hiện. Hắn có chút kinh ngạc gãi gãi đầu. Dựa theo đạo lý tới nói, này cũng không bình thường. Núi Olympus thượng như vậy nhiều thần minh đều cùng lôi điện loại này tự nhiên hiện tượng có liên hệ. Thần vương càng là lôi điện hóa thân. Núi Olympus chung quanh không có khả năng liền một mảnh lôi vân đều tìm không thấy. Ares tìm không thấy lôi vân, đơn giản thi triển hé kết giáo thụ hắn ma pháp. Nhưng vô luận hắn là phóng thích rớt chi lôi, vẫn là Poseidon gió lốc, lại đều không thể kêu gọi tới lôi điện. Xuất hiện tình huống như vậy, vậy chỉ có một loại giải thích: thần vương rớt dùng chính mình quyền năng thu hồi trên thế giới lôi điện. Vì thế hắn ném cánh tay đi vào núi Olympus thần vương ngoài điện, đối với thần vương trong điện la lớn: chủ nhà trọ, a không đúng, rớt, như thế nào không có lôi điện? Chiến thần đứng ở thần vương ngoài điện, lôi kéo thô giọng nói gào vài tiếng sau, lại là Athena hắc mặt từ thần vương trong điện mặt đi ra. Nhìn đến Athena, Ares kinh ngạc mạc danh, nghi hoặc nói: Athena, người như thế nào ở thần vương trong điện? Chẳng lẽ, hắn nói liền mở to hai mắt nhìn. Hô, người tới nột, hộ giá. Có người muốn hành thích rớt, câm miệng đi ngươi. Trí tuệ nữ thần hắc mặt đánh gãy Ares kêu to. Sau đó trụ trụ chính mình quyền trượng, ta là bị rớt kêu lên tới thay ca, kia rớt đâu? Ares hét lên, rớt chạy đi đâu? Athena không nói gì, chỉ là dùng quyền trượng hư chỉ một chút Europa đại lục phương hướng, Nga. Nguyên lai lại là chạy ra đi tìm nữ nhân đi. Ares trên mặt lộ ra khinh thường chi sắc. Tính. Dù sao chúng ta cũng quản không được hắn. Bất quá hắn đem lôi điện đưa đi nơi nào? Ta hiện tại yêu cầu một đạo lôi điện a. G gấp đến độ thực ta như thế nào biết, trí tuệ nữ thần nhún vai nói. Đại khái hắn lần trước cùng Hera hoàn toàn xé rách mặt. Sợ hãi Hera cầm hắn lôi điện đi đem Europa cấp đánh chết. Cho nên liền đem thần lôi cấp ẩn nấp rồi đi, ân. Hắn đã đem thần lôi ẩn nấp rồi. Ares nghe vậy sửng sốt, đúng vậy. Nói lên chuyện này, Athena cũng là vẻ mặt chán ghét biểu tình. Ta bị hắn kéo qua tới giúp hắn chăm sóc thần vương điện. Còn bị bắt muốn xem hắn cùng cái kia Europa nói chuyện yêu đương, kia chẳng phải là. Ares lời nói còn không có nói xong. Bên tai liền truyền đến một tiếng đến từ thần mặt trời Helios tiếng kêu thảm thiết. Theo sau thiên địa chi gian một trận kịch liệt lay động truyền đến. Chấn đến cả tòa núi Olympus đều ở ù ù phát run, dừa. Rốt cuộc phát sinh sự tình gì? Này cổ kịch liệt chấn động. Thiếu chút nữa liền Ares cùng Athena đều cấp ngã ở trên mặt đất. Hai người đứng vững sau. Lập tức cũng bất chấp cho nhau âm dương quái khí. Vội vàng đi tới núi Olympus bên cạnh. Từ trên xuống dưới chiều thế giới nhìn lại. Xem xét đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì mà ở đi vào núi Olympus bên cạnh. Thấy được phương xa trên thế giới cái kia cảnh tượng về sau. Ares cùng Athena đều nhịn không được ngừng lại rồi hô hấp, bọn họ nhìn đến. Ở trắng xóa trong mây, bỗng nhiên có hai căn giống như cự trụ cánh tay, từ tầng mây hạ duỗi ra tới. Này hai tay cánh tay một con trống không trung, nặng nề mà một quyền nện ở màn trời phía trên. Mặt khác một bàn tay lại bắt được đang ở đi làm trên đường thần mặt trời Helios xe ngựa. Xui xẻo thần mặt trời phát ra kinh sợ tiếng kêu. Nhưng lại không cách nào chống cự. Hắn kia thiêu đốt hừng hực thái dương ngọn lửa xe ngựa. Thực mau đã bị này chỉ bàn tay dùng sức mà ném mạnh đi ra ngoài. Quay cuồng rơi xuống tầng mây, theo sau. Tầng mây dưới, lại có 100 chỉ cự xà đột phá tầng mây. Thăng lên không trung. Chúng nó ở không trung tùy ý mà vặn vẹo thân hình. Hướng tới bốn phương tám hướng phun ra kịch độc mây mù cùng nồng đậm bụi mù. Che lấp nguyên bản trong suốt không trung, nhìn đến Helios thái dương xe ngựa rơi máy bay. Nguyên bản đang ở chờ thời nguyệt thần Selene lại cũng điều khiển ánh trăng xe ngựa cất cánh. Muốn đi vì chính mình lọt vào đánh lén ca ca báo thù. Nhưng mà nàng vừa mới bay lên trời. Chỉ tới kịp hướng tầng mây thượng cự xà cùng bàn tay khổng lồ thả ra vài đạo ánh trăng. Đã bị mấy chỉ cự xà quấn quanh. Theo sau, nàng cũng bị kia chỉ bàn tay khổng lồ cấp bắt lấy. Tùy tay ném tới nơi xa tầng mây phía dưới. Bước lên nàng ca ca vết xe đổ, này cổ động tĩnh thực mau làm trên bầu trời sao trời đều bắt đầu hỗn. Loạn lên, cũng kinh động mặt khác núi Olympus thượng các chủ thần. Thực mau. Ares cùng Athena hai người nơi địa phương liền hấp dẫn bọn họ lực chú ý. Bọn họ cũng sôi nổi rời đi chính mình thần điện. Chiều nơi này đi tới. Muốn nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Ares, Athena, Apollo cùng Hermes là tới nhanh nhất hai cái chủ thần. Hai người một bên hướng tới Ares cùng Athena chào hỏi. Vừa đi tới, đồng thời hỏi, phát sinh sự tình gì? Nghe được bọn họ kêu gọi, Ares cùng Athena hai người đồng thời quay đầu tới. Hai người thần sắc đều hắc như là hồ đầy lò hôi đáy nồi. Ares càng là nói thẳng không cố kỵ mà đối Apollo cùng Hermes nói. Apollo, mau đi kêu những người khác chạy trốn. Hermes, ngươi hiện tại, lập tức, cho ta đi đem rớt cấp kêu trở về. Sự tình gì a? Như vậy đại kinh tiểu quái. Nghe được Ares nói, Apollo cùng Hermes nhìn nhau cười. Bước chân chưa đình, bọn họ một bên tiếp tục đi tới một bên nói. Nơi này chính là Olympus. Có chuyện gì có thể làm thần minh chạy trốn? Hai người cười đi tới núi Olympus bên cạnh. Thấy được tầng mây thượng bị mấy chỉ cự xà buộc chặt đi lên tứ phương phong thần. Sau đó tươi cười cứng đờ, tiếp theo. Hai cái chủ thần không chút do dự. Xoay người liền hướng tới phía sau thần điện chạy qua đi. Hết chương.